Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Cảnh Dực vừa dứt, nàng thoáng chần chừ, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư như cân nhắc cẩn trọng, không giống như câu bông đùa khi bảo nàng tránh loa để bỏ qua chuyện khác. Lãnh Nguyệt giật mình, bỗng có chút oan ức. Ta biết sao, những năm gần đây nàng gặp tiên hoàng được bao nhiêu lần chứ, mà chuyện cơ mật như vậy, ngay cả Cảnh Dực, kẻ thường lui tới bên cạnh tiên hoàng còn không biết. Vậy thì sao nàng có thể biết được? Cảnh Dực nở một nụ cười nhẹ, nét cười vẫn như dáng vẻ của chàng thiếu niên mà nàng gặp khi mới bắt đầu vào triều. Dù giờ đây khuôn mặt ấy đã lấm tấm râu, nhưng vẫn giữ vẻ ngây ngô thuần khiết lạ lùng. Ngày đó, nàng vào thư phòng của ta tìm cái gì? Cảnh Dực khẽ hỏi. Lãnh Nguyệt ngạc nhiên, đôi mắt đầy vẻ oan ức thoáng trở nên trùng xuống. Cảnh Dực thấy vậy vội nói. Không phải, ta không trách nàng đâu. Chúng ta đã nói rồi, đồ của ta là của nàng, không có tính toán gì cả. Ta chỉ muốn hỏi, thứ mà nàng tìm kiếm có quan trọng lắm không? Nếu không thì sao nàng lại vì một món đồ ấy mà cưới ta? Lãnh Nguyệt sững sờ, đôi mắt bừng lên vẻ khó tin. Huynh, huynh nghĩ ta lấy huynh là vì muốn tìm đồ ư? Điều càng khiến nàng khó chịu hơn là, Cảnh Dực còn tỏ ra bối rối hơn cả nàng, ngây ngốc nhìn nàng mà hỏi lại. Nếu không phải thì vì sao? Nếu không phải vì Tiêu Chiêu Diệp là kẻ đáng giết nhất lúc này, nàng nhất định sẽ quay ra đánh cho Cảnh Dực một trận. Đã thành thân, đã hỏa ly, ngay cả con nàng cũng có thai rồi. Ấy vậy mà hắn vẫn cho rằng nàng vì tìm đồ mà cưới hắn. Nhưng nghĩ lại, đúng là từ lúc nàng từ Lương Châu về, liền lập tức lôi hắn ra khỏi đại lý tự mà thành thân, chưa từng cho hắn một lý do chính đáng, hắn cũng không hỏi. Nghĩ vậy, chẳng trách hắn ngộ nhận như vậy. Lãnh Nguyệt bỗng dưng hiểu ra điều gì đó. Lẽ nào cái thái độ lúc vui lúc buồn không dứt của hắn trước đây cũng là vì chuyện này? Người ngày thường chỉ cần nhìn thoáng qua đã hiểu rõ nàng đang suy tư vụ án hay nghĩ về bữa cơm tiếp theo. Vậy mà sao đến việc này hắn lại hồ đồ như thế chứ? Lãnh Nguyệt không biết nên khóc hay cười, trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, rồi cắn răng nói. Ta không phải vì tìm đồ mà muốn gả cho huynh. Thứ ta tìm là một món đồ mới được chế tác trong năm nay. Chắc chắn không phải là tín vật truyền đời của hoàng tộc, huynh nghĩ lại xem còn gì khác không? Cảnh Dực muốn nói nhưng lại ngập ngừng, Lãnh Nguyệt hiểu vì sao hắn dừng lời, bởi đến chính nàng cũng thấy xấu hổ. Trên mặt nàng đã hiện rõ một tầng không nói cũng biết. Nàng không muốn đề cập đến việc này, mà Cảnh Dực xưa nay lại không ép buộc nàng. Nhưng thấy hắn mím môi, môi tái nhợt dưới tác dụng của ngưng thần tán dần dần hồng hào, hắn ngẩng lên mỉm cười với nàng. Nụ cười nửa muốn trấn an mà lại thoáng lạc lõng, khiến lòng nàng chợt nhói đau. Nhịn không nổi, nàng khẽ nói, ta gả cho huynh là vì muốn gả cho huynh, không phải vì bất cứ điều gì khác. Cảnh Dực thoáng giật mình, nụ cười mãn nguyện vừa nở rộ, chưa kịp tỏ rõ thì lại nhăn mày, tay đưa lên ôm ngực, sắc mặt chợt thay đổi. Nhớ đến chén canh hắn vừa uống, Lãnh Nguyệt kinh hoàng, hai má thoáng đỏ nay bỗng trắng bệch, vội hỏi. Sao thế? Không sao. Cảnh Dực từ từ hít thở, giãn dần hàng mày, nhìn nàng lo lắng mà cười mỉm mãn nguyện. Chỉ là tim đập hơi nhanh. Lãnh Nguyệt vội bắt mạch hắn. Nhanh thế nào? Giống như lần bị nàng dồn lên tường thư phòng hôn đến suýt không thở nổi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải mạch tượng hiển thị rõ nhịp đập tăng nhanh, nàng nhất định sẽ cho hắn biết thế nào là ngạt thở thực sự. Lãnh Nguyệt sụ mặt bắt mạch cho hắn hồi lâu. Hơi trao mày rồi nói. Chỉ là tim đập nhanh, ngoài ra không có gì bất thường. Huynh còn cảm thấy có gì khác thường không? Cảnh Dực khẽ nhấp môi, như thể dò xét một vòng khắp cơ thể, rồi nói. Có lẽ, việc đưa nàng hưu thư là sai lầm. Lãnh Nguyệt ngẩn ra một lúc, mất một hồi mới nhớ đến. Hưu thư, hắn nhắc đến là gì? Thấy hắn còn có tâm tư nói đùa trong tình cảnh này, nàng đoán chắc là hắn không bị tổn hại gì quá nặng. Liền buông tay khỏi cổ tay hắn, trợn mắt pha chút tức giận. Giờ mới nhận ra là sai hả? Huynh định dùng ngưng thần tán như thuốc hối hận đấy à? Có tác dụng không? Không thể nào. Cảnh Dực uể oải nhếch môi, phủi chăn đứng dậy, đi đến bên tủ quần áo, vừa lục tìm y phục vừa khẽ lẩm bẩm. Ta vốn nghĩ nàng đến đây chỉ để tìm gì đó, nếu vì thế mà khiến nàng phải tự mình đến thì thật không đáng. Dù sao nàng muốn thứ gì cứ nói, ta đưa cho là được. Lãnh Nguyệt ngẩn người nhìn bóng dáng gầy guộc của Cảnh Dực trước tủ quần áo. Nửa tháng qua, Hắn gầy đi trông thấy, đứng một mình trông cô đơn đến lạnh người. Nàng trước giờ vẫn tin Cảnh Dực hiu mình là vì nghĩ cho nàng, chỉ là không ngờ rằng hắn lại nghĩ đến mức này. Nếu hắn thật sự nghĩ như vậy, chẳng phải nghĩa là... Ý của huynh là, Lãnh Nguyệt thận trọng do dự một chút rồi hỏi, nếu ta thật lòng muốn gả cho huynh thì huynh sẽ không hiu ta. Cảnh Dực không quay đầu, chỉ khẽ gật, cầm lên một chiếc áo từ tủ, đưa lên mũi người thử. Lớp áo chưa được xông hương suốt nửa tháng nay mang mùi ẩm mốc nhẹ, khiến hắn khẽ nhíu mày, không chút do dự nhét lại vào tủ. Đương nhiên là không, hắn trả lời chắc nịch, rồi lại lấy ra một chiếc áo khác, hài lòng khi ngửi thấy chút hương nhàn nhạt còn sót lại. Vừa rũ áo, hắn vừa chậm rãi nói, giọng thoáng nét tự trách. Nàng muốn tới thì ta đồng ý, nếu sau đó muốn nàng rời đi, ít nhất ta cũng nên cùng nàng thương lượng. Lãnh Nguyệt im lặng một lát, rồi bình thản hỏi hắn một chuyện có vẻ chẳng ăn nhập. Huy hiện tại còn đủ sức dùng khinh công không? Cũng gần đủ rồi. Cảnh Dực còn chưa nói dứt lời, chiếc áo trong tay chưa kịp mặc lên người thì đã cảm thấy một luồng gió lạnh kỳ quặc từ hướng của Lãnh Nguyệt thổi tới. Hắn hoảng hốt, theo bản năng lách mình né, đồng thời đưa chiếc áo trong tay lên đỡ lấy vật đang bay thẳng về phía trán. Vật đó rơi gọn trong lớp vải mềm, ngay khoảnh khắc ấy, eo lưng Cảnh Dực cũng bị ôm chặt từ phía sau. Lãnh Nguyệt ôm hắn, cả người dán chặt vào lưng, hơi thở nàng phập phồng gấp gáp, mang theo chút gì đó như sắp khóc. Cảnh Dực nhìn chiếc muỗng nhỏ nàng ném đang nằm trong áo mình, khẽ thở dài, lòng tràn đầy bất lực. Muốn ôm hắn thì cứ ôm thẳng là được, hắn nào có cấm cản, sao phải dùng đến trò che mắt này. Nhưng nhìn nàng chỉ ném một chiếc muỗng chứ không phải cả bát canh, lòng hắn thoáng chút an ủi, xem ra nàng vẫn còn chút thương hắn. Thứ ta muốn tìm là một chiếc túi tiền. Lãnh Nguyệt khẽ thở dốc sau lưng hắn một hồi lâu, bỗng nhiên thốt ra câu nói khiến Cảnh Dực ngẩn người, suýt nữa đánh rơi chiếc muỗng vô tội kia. Túi tiền, thông thường, túi tiền là vật khi nhỏ do mẹ làm cho, khi lớn sẽ do vợ thêu tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ lúc cưới xin, Cảnh lão gia tử đã không kỳ vọng con dâu sẽ thêu cho cháu mình thứ này, Cảnh Dực cũng vậy, nên trong trí nhớ của hắn, túi tiền là thứ thuộc về nhà người ta, khó trách Lãnh Nguyệt từ ngày đầu bước chân vào phủ đã bắt đầu lục lọi tìm kiếm khắp nơi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Dù biết tám phần là không có, Cảnh Dực vẫn nghiêm túc hỏi. Túi tiền đó trông như thế nào? Nghe hắn hỏi nghiêm túc như vậy, nàng tức giận, liền nhấn một cái vào vai hắn, giọng oán trách. Đến giờ còn giả vờ không biết, Cảnh Dực suýt khóc cười không nổi. Ta không phải giả ngu, ta thật sự không biết, nàng chỉ dẫn rõ hơn đi. Của Trường Ninh công chúa, nhớ ra chưa? Lời nói đủ rõ ràng, nhưng Cảnh Dực lại càng thêm bối rối. Trường Ninh công chúa là muội muội của Thái tử gia, tính cách dịu dàng, một chút cũng không giống các tiểu thư trong cung, trong ngoài cung cũng chưa từng nghe thấy điều gì về nàng. Cảnh Dực chỉ nhớ từng gặp nàng đôi lần khi còn bé, cả hai chưa từng chính thức trò chuyện câu nào, nàng may túi tiền nào lại tới lượt hắn nhận chứ? Khi Cảnh Dực xoay người lại, hắn nhìn thấy đôi mắt đầy hỏa khí của Lãnh Nguyệt, không khỏi ngây người. Sao vậy, huynh thật sự không nhớ chuyện này, hay không chịu nghĩ? Lãnh Nguyệt nheo mắt, trông đến mê hoặc, khiến hắn vô thức ôm chặt bộ y phục vào ngực như một tiểu tức phụ bị khiển trách. Nàng trừng mắt, không thèm kiêng dè gì nữa. Tiên Hoàng đã chọn huynh làm con rể, nhưng sợ huynh áy náy vì hôn ước của chúng ta mà không chịu nhận. Liền gạt huynh mà cho huynh chọn một công chúa, chọn ai liền để người đó tặng tín vật cho huynh, chuẩn bị hôn sự mà huynh không hay biết. Đợi đến khi chuyện đã rồi, lấy lý do tín vật để huynh không thể từ chối. Lúc đó huynh đã chọn túi tiền của Trường Ninh công chúa, bên trong có cả một nhúm đậu đỏ, nhớ ra chưa? Nói thật lòng, Lãnh Nguyệt thừa nhận Tiên Hoàng là một minh quân, nhưng điều đó không ngăn nàng xem ông ta là một tên khốn. May mà nàng là người trong nha môn, hiểu rõ thế nào là đại thể. Nếu không, nàng đã sớm làm ra điều gì đó còn tệ hơn những gì Tiêu Chiêu Diệp đã làm. Huynh đừng tưởng ta đọc ít sách mà không biết đến điển tích đậu đỏ. Chỉ cần thấy đậu đỏ thôi cũng đủ để biết Trường Ninh công chúa đã thầm thương trộm nhớ huynh bao lâu. Nàng nhìn bộ dạng ngơ ngác của Cảnh Dực, không khỏi ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. May là Trịnh công công uống quá chén, đầu óc nóng lên liền nói hết cho ta. Con dục ta mau chóng trở về, đừng để túi đậu đỏ ấy biến thành nhân bánh đậu đỏ. Cảnh Dực lặng lẽ nghe nàng kể xong, như chần chừ một chút rồi nói. Ta nói vài câu thật lòng, nàng đừng giận, huynh nói đi. Cảnh Dực khẽ dịch nửa bước ra xa, nghiêm túc cười khổ. Loại bịa chuyện thế này mà cũng lừa được nàng, trước khi Lãnh Nguyệt kịp ném thêm thứ gì vào người hắn, Cảnh Dực lùi lại một bước, vừa giở khóc giở cười vừa nói. Ta biết nàng chắc chắn chưa bao giờ tìm hiểu mấy chuyện hoàng đế gả công chúa đâu. Nhưng ngẫm lại đi, tổng cộng chỉ có vài vị công chúa. Tiên hoàng còn phải giữ lại để cho thái tử cầm đi hòa thân hoặc giữ vững quyền lực triều đình. Việc cưới công chúa sao có thể đến lượt ta, nhìn ta giống người răm rắp nghe lời không? Lãnh Nguyệt ngây người như bị một chiếc búa giáng vào đầu, ngơ ngác nhìn Cảnh Dực. Phải thừa nhận, những gì Cảnh Dực nói dường như hợp lý hơn hẳn lời của Trịnh Công Công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó nàng chỉ lo sợ rằng nếu không nắm bắt cơ hội, sẽ vĩnh viễn không thể quay lại. Cộng thêm lời thuyết phục tận tình của Trịnh Công Công, nàng nào ngờ lão Công Công hiền lành ôn hòa ấy lại nghiêm túc mà đùa cợt nàng như thế. Nàng gả cho hắn, thực ra chỉ vì muốn được gả cho hắn. Nhưng, Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, nuốt xuống cơn giận muốn đập phá, nói. Ta và Trịnh Công Công không thù không oán. Sao ông ấy phải gạt ta chuyện này, còn dựng lên cả câu chuyện, dặn ta nhất định phải tìm cái túi tiền kia, có thể hủy sạch được bao nhiêu thì hủy bấy nhiêu, dặn dò kỹ càng cứ như thật vậy. Khoan đã, Cảnh Dực khẽ nhíu mày, ngắt lời nàng, giọng đăm chiêu. Chuyện này nghe quen quen, quét, Cảnh Dực đặt chiếc muỗng xuống, khoác áo vào người, rồi xoay người đến một ngăn tủ khác, lấy ra một chồng bản thảo được xếp ngay ngắn. Hắn lật vài trang. Thở dài, ta cứ cảm thấy đã nghe qua ở đâu, thì ra Trịnh Công Công dùng nội dung trong phần 2 của Tiếu Thoại Cửu Tiên, ta vốn chuẩn bị đầu xuân sang năm mới đưa bản này cho Trà Lâu. Tiên Hoàng sau khi xem xong phần đầu cứ dục mãi, nhưng ta chỉ đưa riêng cho ngài đọc qua. Cảnh Dực lẩm bẩm, giọng vừa nhỏ vừa bất lực, nói là không truyền ra ngoài, thế mà lại đem chuyện của ta đi lừa gạt tức phụ ta. Đầu óc Lãnh Nguyệt như bị đốt thành một mớ bỏng bong. Không nghe rõ lời lẩm bẩm của Cảnh Dực, chỉ đen mặt, cắn răng hỏi. Trong Tiếu Thoại Cửu Tiên, có đoạn nào nói đến việc lừa người như vậy mà có lợi gì không? Cảnh Dực cất bàn thảo lại, nghiêm túc đáp. Không có, đó là thật. Trong chuyện, con chuột tinh đã lấy được tín vật của Miêu Tiên từ Thiên Đế, rồi hai người họ thành thân, Lãnh Nguyệt thầm nghĩ, dù phần hai của Tiếu Thoại Cửu Tiên có nổi đến đâu, nàng cũng sẽ không bao giờ xem tiếp. Trong lúc nàng còn đang cố xoa dịu cảm xúc rối bời, Cảnh Dực đã mặc xong quần áo. Có lẽ dược hiệu đã phát huy tác dụng, sắc mặt hắn vẫn hơi tái nhưng tinh thần rõ ràng đã khá hơn nhiều. Chuyện này nàng có thể đi hỏi thái tử ra, tám phần là do cha con bọn họ đã sắp xếp với nhau. Cảnh Dực thở dài, hạ giọng nói, tiện thể báo cho thái tử ra một tiếng, để ngài ấy chuẩn bị. Lãnh Nguyệt sững sờ, ý thức được Cảnh Dực đã lên kế hoạch hành động. Liền nghiêm mặt hỏi, chuẩn bị gì, chuyện này thái tử gia tự biết phải làm sao? Lãnh Nguyệt nhận ra rằng mình thực sự bất lực khi đụng đến những chuyện triều chính. Để thái tử gia tự giải quyết chuyện này có lẽ là cách tốt nhất. Được, vậy huynh định làm gì? Tìm Tiêu Chiêu Diệp, báo mối thù này, cách chương.